Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, vô sỉ. Đó là bởi vì, dưới cây ba người đều tập trung toàn bộ chú ý lực ngẩng đầu nhìn. Trên cây treo Yamagi Shinki lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại, gió nhẹ quét mà qua, nhấc lên tất cả mọi người quần áo. Sau đó, thiếu niên thanh âm trầm thấp từ trên không truyền đến. Bởi vì ta là thiên tài. Trên trời dưới đất, trong rừng rậm bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên đều bị gia hỏa này vô sỉ cho kinh ngạc đến ngây người. Hứ, các ngươi còn không phục? Yamagi Shinki nhìn qua phía dưới ba người một mặt bất tín biểu lộ. Tiện tay bắn ra ba cái phi tiêu, cắm tại dưới chân bọn hắn. Còn là các ngươi tự mình đến trải nghiệm đi. Liền dùng cái này đến tiêu ký dưới các ngươi có thể leo đến độ cao. Vậy như thế nào mới có thể? Có ngươi như thế lực khống chế, Sasuke bỗng nhiên nói. Yamagi Shinki cảm thấy âm thầm cười một tiếng. Gia hỏa này vẫn là muốn đuổi theo ta à? Bất quá ta trước đó kỳ thực không có khoe khoang. Tại chakra khống chế phương diện, ta đúng là thiên tài tới. Nếu không, mẫu thân đại nhân quái lực là dễ dàng như vậy có thể lĩnh ngộ hắn chỉ ngọn cây. Tùy ý cười một tiếng, có thể bò tới đó là được. Vẫn là cho bọn hắn cái tiểu mục tiêu tốt, cái này với ta mà nói. Đơn giản là một bữa ăn sáng. Trong ba người Naruto trong nháy mắt tràn đầy tự tin. Trực tiếp tuyển một cái cây sông đi lên. Sasuke cùng tiểu anh đồng dạng không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử. Quả nhiên, Naruto cùng Sasuke mấy bước đều không kiên trì nổi. Trực tiếp té xuống, Yamagi Shinki che che con mắt. Oa, thật sự là đau. Cái này giống như không có gì khó. Chỉ có Sakura cư nhưng đã cười hì hì ngồi ở trên nhánh cây. Yamagi Shinki nhàn nhạt liếc nàng một cái. Khẽ cười nói, dưới mắt chakra khống chế người tốt nhất. Tựa hồ là Sakura a, tiểu nha đầu này chakra lực khống chế phương diện thiên phú cũng không tệ lắm. Nếu như cho nàng 3 năm, đại khái có thể học hội quái lực đi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có nhân giáo dưới cây vừa đứng lên Naruto bên trên nhảy dưới. Nhảy, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Một bộ cùng có vinh yên bộ dáng. Thật lợi hại, Sakura thật không đơn giản. Khó trách có thể bị ta nhìn trúng. Trên nhánh cây, Sakura phiền muộn cúi đầu. Nàng nghĩ ra được chỉ là Sasuke tán thành a, lại hoặc là Yamagi Shinki cũng được a. Tại sao lại là Naruto nói đến? Gần nhất vô ý thức càng ngày càng chú ý Yamagi Shinki. Đặc biệt là hắn hôm qua cứu ta. Tuy nhiên ta cảm thấy mình còn là ưa thích Sasuke. Nhưng cuối cùng có mấy lời sớm nên nói với hắn đi ngay vào lúc này. Yamagi Shinki dùng cực kỳ khoa trưởng thanh âm nói. Ai nha, chakra lực khống chế cùng tiếp tục lực đều rất lợi hại xuất sắc. Hiện tại tiếp cận nhất Hokage đại khái là Sakura đi. Mà không phải một ít người. Naruto, Yamagi Shinki nhắm mắt lại tiếp lấy châm chọc nói. Nói đến, Uchiha nhất tộc người cũng không có gì không tầm thường mà. Người thật vô sỉ a, Yamagi Shinki. Sakura nhịn không được quát, tại sao có thể bắt người ta xinh đẹp như vậy mỹ thiếu nữ kéo cừu hận bành. Yamagi Shinki xoay người mà xuống, chậm rãi đi xa, ta cũng tu luyện đi, các ngươi cố lên nha. Người muốn tu luyện thế nào a? Naruto tại sau lưng lớn tiếng nói. Yamagi Shinki đầu cũng không quay lại, cái này sao, chờ một lúc ngươi liền biết. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Dầm dầm dầm, không lâu, đại bắt đầu rung động, cuồng bạo tiếng nổ tung không ngừng truyền đến, làm cho mấy người kinh hồn bạt vía. Naruto cùng Sasuke khóe mắt run rẩy. Đây chính là hắn tu luyện a. Sakura đâu? Naruto bỗng nhiên nhìn hai bên một chút, nghi ngờ nói. Sasuke không xác định chỉ về đằng trước nói. Tựa hồ cũng hướng Yamagi Shinki bên kia đi. Không biết rừng rậm chỗ sâu, cự đại viên trùy hình nhà gỗ sâu giữa khu rừng. Trong nhà gỗ, tĩnh tọa tại Yabuza trước giường đẹp thiếu nam, chợt ngẩng đầu nhìn về phía cửa gỗ. CKITTT, Môn từ từ mở ra. Mập lùn Tạp Đa mang theo hai cái cao đại vũ sĩ đi tới. Khinh miệt thanh âm đồng thời truyền tới. Các ngươi cũng bị người đánh bại. Chật vật trốn về đến Á. Xem ra vụ ẩn thôn ninja đều là phế phẩm mà. Mỹ thiếu niên song tay nắm chặt lại. Ánh mắt nhất thời phát lạnh. Dám châm chọc Yabuza tiên sinh. Liên tục cái cục diện rối rắm đều thu thập không? Còn nói cái gì quỷ nhân? Tạp Đa đi đến bên giường. Cười nhạo lấy. Thật sự là cười chết người. Yabuza nằm ở trên giường. Không nói một lời. Chỉ là đạm mạc nhìn qua cái kia dần dần tới gần Tạp Đa. Tựa như là nhìn lấy một người chết uy. Người người câm á. Tạp Đa gặp Yabuza căn không để ý tới hắn. Trong lòng giận dữ. Đưa tay trái ra liền hướng đối phương mặt chộp tới. Tại sao không nói chuyện ầm. Sau một khắc, tay hắn bị thiếu niên gắt gao bắt lấy. Thanh âm rét lạnh thấu cốt. Đem ngươi tay bẩn cho ta lấy ra. Ô, ngươi, Tạp Đà khuôn mặt vặn vẹo. Cái trán sinh mồ hôi. Hiển nhiên thiếu niên tay tuy nhiên tinh tế. Lại sức lực 10 phần. Đằng sau hai cái võ sĩ mắt lộ ra hàn quang. Vô ý thức rút đao. Xùy bạch, nhưng mà sau một khắc, thiếu niên thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trung gian, đồng thời tay nâng song đao chống đỡ hai người cổ họng. Hai cái võ sĩ thần sắc hoảng sợ liếc nhau, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, động cũng không dám động. Sao làm sao có thể, qua trong giây lát liền di động, còn lấy đi chúng ta đao. Các ngươi tốt nhất đừng động thủ. Thiếu niên hơi cúi đầu. Thần sắc âm trầm, ta đã tức giận. Ba người mồ hôi rơi như mưa. Quái quái vật, các ngươi chỉ có một cơ hội cuối cùng. Nếu là lại làm hư hại lời nói, không hổ là hắc tâm lão bản. Tạp Đa cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Ngoài mạnh trong yếu chỉ lấy bọn hắn nói. Liền xéo ngay cho ta. Nói, hắn mang theo hai cái võ sĩ. Lại nghênh ngang đi ra ngoài. Tuy nhiên cước bộ có chút vội vàng, Haku, Yabuza bỗng nhiên mở miệng. Kỳ thực ngươi không cần đến xuất thủ. Ta biết. Thiếu niên lại ngồi ở giường một bên. Lộ ra tuyệt mỹ mỉm cười. Hiện tại còn không phải giết thẻ lâu dài. Nếu là gây nên rối loạn. Chúng ta lại được bị đuổi giết cho nên. Vẫn là nhịn một chút đi. Yabuza nhàn nhạt nhìn trần nhà. Ân nói đến cũng đúng. Oanh. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Phảng phất là đại địa đều khó có thể chịu đựng mà phát ra rên rỉ. Rừng rậm chỗ sâu trong nháy mắt xuất hiện một cái 5 mét phương viên hố to. Sakura trốn ở cách đó không xa phía sau cây. Hai tay bưng bít lấy môi anh đào. Thần sắc chấn kinh. Tốt, tốt lợi hại. Nàng trong hai con ngươi tựa hồ còn phản chiếu lấy phương mới nhìn đến tràng cảnh. Người khoác áo khoác thiếu niên. Ánh mắt sắc bén. Từ giữa không trung rơi xuống. Nhất quyền chấn địa. Đại địa run rẩy sụp đổ. Phấn hồng tâm tâm từ trong mắt nàng toát ra, mặt mũi tràn đầy phấn choáng. Thật bá đạo, thật xuất khí, tốt có nam tử khí khái phanh. Yamagi Shinki từ trong hầm nhảy ra đến, rơi xuống mặt đất, kỳ thực hắn cũng không có Sakura trong mắt như vậy tiêu sái. Trên thực tế hắn hiện tại quần áo lộn xộn, tràn đầy cho bụi, đồng thời toàn thân đổ mồ hôi, dày đặc thở hổn hển. Nửa ngày không gián đoạn sử dụng quái lực, dùng hết chakra một lần nữa để luyện ra. Mấy cái luân hồi đã sớm tinh bì lực tẫn cũng may rốt cục thí nghiệm ra tiếp tục sử dụng quái lực. Chakra lượng, cùng như thế nào dùng phần này chakra phát huy ra mỗi một kích huy lực lớn nhất. Nói thí dụ như trước đó hắn dùng đồng dạng chakra chỉ có thể oanh ra 3 mét phương viên hố. Mà cực hạn khống chế cũng mà lại hoàn mỹ thiêu đốt. Tối hậu có thể đạt tới 5 mét phương viên. Cái này đem chính mình hữu hạn chakra phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Yamagi Shinki hơi sửa sang một chút lộn xộn y phục. Đồng thời xoa cằm, bắt đầu suy tư. Chính mình lực lượng ngắn hạn bên trong cũng chỉ có thể dạng này. Kế tiếp là công kích thủ đoạn. Ro còn muốn nhiều học mấy cái thủy độn gió êm dịu độn nhẫn thuật đến nhượng công kích mình phương. Thức càng có hợp lại tính. Nhưng là bị giới hạn chakra lượng. Hắn hiển nhiên căn sử dụng không mấy cái cấp B nhẫn thuật. Sử dụng cấp C nhẫn thuật còn không bằng dùng quái lực. Quá không thật dùng. Cho nên, nhẫn thuật cái gì còn không bằng chờ mở ra băng độn lại nói. Trước mắt cần có nhất đề bạt là tốc độ. Hắn chợt quay đầu ánh mắt mãnh liệt. Người nào đang rình coi? Bạch, Sakura còn không có kịp phản ứng. Liền một trận trời đất quay cuồng. Thế giới điên đảo. Sau đó đánh cho một tiếng bị nện trên mặt đất. Tốt, tốt đau nhức tiểu nữ hài mặt lộ vẻ sầu khổ. Chợt mở to mắt. Liền đối đầu Yamagi Shinki túc sát ánh mắt. Nàng vô ý thức toàn thân run lên. Thiếu niên kia tay phải bóp chặt cổ họng mình. Cả người áp bách trên mình phương. Khí thế kia thật là khủng khiếp. Cũng rất đẹp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.